Chương 380, không ngại ngươi gả đi. Bình sẽ phát gấp thủ thành kỵ sĩ đến nói cho hắn biết, chính mình nữ nhi bảo bối Hy Lan, tại Hắc Thủy Hà bị người bắt cóc. Không phải sao, hắn lập tức gọi đủ nhân mã, 15 cái kỵ sĩ, cùng 20 cái dân nhạc, liền thẳng đến Hắc Thủy Hà mà đi. Hắn liền cái này một đứa con gái, hắn còn hy vọng xa vời Hy Lan kế thừa Hắc Thủy Thành Chu Chi vị đâu. Về sau tìm trượng phu cũng chỉ có thể đạt số Hắc Thủy Thành mới được. Đạp đạp đạp A, cứu ra Hy Lan tiểu thư. Một đoàn người ra Hắc Thủy Thành, liền hô to gọi nhỏ hướng Hắc Thủy có thế phóng đi, đi vào trên mặt băng lúc, tất cả đều ngu ngơ ở Hy Lan ngay tại ngồi thú cửa hàng thành trên bàn bày biện đĩa, bên trong còn có một số đa nửa nở dê chi nở ngư, nàng ngốc trệ nhìn qua chính mình phụ thân cùng các kỵ sĩ. Cứu, cứu ra cứu cái giam à, Hy Lan tiểu thư cái dạng này, thấy thế nào cũng không giống là bị bắt cóc bộ giang à, rõ ràng chính là tại tham gia hiến hội. Bảo hộ thành chủ đại nhân. Tân Khắc nghiêm nghị nói. Gấm tiêu chiến lang 7 người, đường đao ra khỏi vỏ, ngăn tại Lưu Phong tứ mặt người trước, trong tay nỏ quân dụng đều xuất hiện, lập tức một cỗ túc sát chi khí tràn ngập, dọa đến Hắc Thủy Thành các kỵ sĩ lui lại 2-3 bước. Phụ thân đại nhân, các ngươi muốn làm gì? Hy Lan đứng lên, hai tay chống nạnh hô. Cái này bỉn xài miệng mở rộng, hợp lấy bọn hắn hiểu lầm, vội vàng đem trong tay mình trường kiếm nhét về trong vỏ kiếm. Phụ thân người, bọn hắn là khách nhân. Hy Lan dở khóc dở cười, đối Lưu Phong mấy ấy náy hành lễ, liền vội vàng tiến lên đi. Ta đây không phải nghe nói, ngươi bị người bắt cóc nha. Bình sẽ tức giận trừng mắt theo tin kỵ sĩ. Bắt cóc Hy Lan khỏe miệng run lẩy bẩy, mắt trợn trắng đạo, hiểu lầm, ta làm sao có thể bị người bắt cóc đây này. A Bình sẽ xấu hổ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía người xa lạ, nhỏ giọng hỏi, Hy Lan, bọn họ là ai? Là đến từ Tây Dương thành Lưu Phong các hạ, bọn hắn lần này tới là muốn cùng chúng ta hợp tác. Hy Lan nhỏ giọng vì Bình xài giới thiệu tình huống đến, đem trước đó cùng Lưu Phong nhân đối thoại nói một lần. Cái gì ngươi nói là, hắn là Tây Dương thành chủ? Bình xài miệng mở rộng, nữ nhi của mình không hiểu Tây Dương thành tình huống, hắn làm sao có thể không hiểu, Tây Dương thành bị hắn xưng là kỳ tích chi thành. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, theo một cái chậu xương thành nhỏ, phát triển đến nhường bình dân không còn tiếp người nào thành thị, hắn thấy chính là kỳ tích chi thành. Tây Nhược Lan hơi giật mình, phụ thân phản ứng nhường nàng mắt trợn trắng, làm sao hai người chú ý trọng điểm không giống chứ không phải hẳn là chú ý hợp tác sự tình, sao làm sao lại chú ý tới đến bản vẽ xuống lúc đầu. An an phụ thân đại nhân, hợp tác, hợp tác. Hy Lan nhẹ an nhắc nhở. Muộn A đúng đúng hợp tác. Bình xài sững sờ, theo sau mới phản ứng được, xấu hổ nhìn qua trước mặt lập lòe tỏa sáng, hình thức quái dị kỵ sĩ trường kiếm. Không có việc gì. Con mắt màu đen lấp lòe dưới, vô vô tay đạo, đều thu đi. Là. Tân Khắc thổ dân đứng ở một bên, đường đao vào vỏ, bàn tay nhưng không có rời đi trôi đao, cảnh giác nhìn qua những kỵ sĩ kia. Bọn hắn có lòng tin tại đối phương xung kích tới trước, liền giết sạch đối phương. Lưu Phong các hạ, thật sự là thật có lỗi. Bình sẽ tiến lên mở miệng chính là biểu thị ấy nấy. Dư A theo Hy Lan nói, bọn hắn Hắc Thủy Thành lương thực nguy cơ chỉ có thể dựa vào Lưu Phong các hạ cứu. Không ngại, ngươi cũng là hộ nữ sốt ruột. Lưu Phong lạnh nhạt khoát khoát tay, dạng này ra gà việc nhỏ còn không đến mức nhường hắn động khí. Hắn chẳng qua là cảm thấy thú vị, dù sao thật muốn xung kích tới, chỉ sợ hiện tại đã là đầy đất thi thể. Không hổ là Lưu Phong các hạ, đủ lớn tức giận. Bình xài khen, hắn gặp qua nhiều hẹp hòi quý tộc trẻ tuổi. Thường thường mấy câu, hoặc là xung đột liền sẽ dẫn phát chảy mà chiến đấu, cho người ta cảm giác chính là ngây thơ cùng không phong khoáng, chỉ có những cái kia có tố dưỡng mới có thể đối một chút việc nhỏ cười một tiếng mà qua. Trước mắt Lưu Phong các hạ, cho Bình sẽ cảm giác chính là loại kia rất có tố dưỡng người, hoặc là nói là tự tin, thậm chí là nội liễm ngạo khí, cho là hắn không đáng đối phương động khí, đây mới là một cái chân chính quý tộc. Bình xài, mấy năm này bị người châm chọc người hiền lành, nhường hắn rất buồn khổ, đời cha hắn đi lên mấy đời người, khi đó quý tộc đều là dạng này tới, vì các bình dân xin chiến, đả kích mã tặc, giữ gìn lãnh địa hòa bình, chịu bình dân tôn kính. Nhưng, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, quý tộc thay đổi, loại kia vì tư lợi, bóc lột bình dân làm vui, vì xa xỉ sinh hoạt thậm chí có thể phát động chiến tranh. Các hạ, Lưu Phong lễ phép tính cười một tiếng, dùng tay đối ra thú đại khoát tay nói, xin mời ngồi. Được. Bình sẽ càng xem càng cảm thấy hài lòng, phảng phất tựa như là đang nhìn con rể nhân tuyển. Hy Lan khỏe miệng co quắp quất, nhìn thấy chính mình phụ thân bộ dáng, liền biết hắn đang đánh cái quỷ gì chú ý, mỗi lần nhìn thấy thanh niên nam tử, liền hận không thể nhường nàng đem đối phương cưới về Hắc Thủy Thành. Ta muốn thỉnh giáo một chút các hạ, người đối xa ha ra đại thảo nguyên thú nhân lộ giải sao? Lưu Phong hỏi. Thú nhân bộ lạc tại xa ha ra đại thảo nguyên thú nhân bộ lạc đều không hề tốt đẹp gì, bọn hắn bị cô lập. Bình sẽ thở dài nói, hắn phái người đi giải qua xa ha ra đại thảo nguyên tình huống. Cô lập Lưu Phong gật gật đầu, điểm ấy hắn có thể tưởng tượng ra được, nhưng đây cũng là vừa vặn tiện nghi hắn. Đu nờ dê, rất nhiều nhân tộc thương nhân đều không muốn cùng thú nhân bộ lạc giao dịch, cho rằng sẽ bị thú nhân ăn cướp. Bình sẽ hồi tưởng đến chính mình kỵ sĩ sưu tập đến tình báo, nói, trên thực tế, những cái kia thú là gắng gượng hữu hảo, chỉ cần không phải quá mức, bọn hắn vẫn là rất dễ nói chuyện. Vậy ngươi nhận biết thú nhân thò đầu ra lĩnh sao? Lưu Phong lại cái này hỏi vấn đề này. Không biết. Bình sai lắc đầu, cau mày nói, bất quá, ta nói thú nhân bộ lạc đầu lĩnh là cái nữ thú nhân. Lưu Phong gật đầu. Đây coi như là một cái tình báo, hắn đều đang nghĩ, muốn hay không đi một chuyến xa ha ra đại thảo nguyên, có thể nghĩ đến Tây Dương thành sự vụ, cái này đã rời đi lâu, vụ giao dịch thứ nhất vẫn là tin tính cùng phái người đi làm đi. Các hạ, ta muốn mời ngươi làm người trung gian, giúp ta mang một phong thư cho thú nhân bộ lạc thủ lĩnh, ta muốn theo nàng làm một cuộc làm ăn. Lưu Phong chân thành nói, có thể. Bình Sai lập tức gật đầu, làm ăn này làm thành, bọn hắn Hắc Thủy Thành mới có thể vận chuyển thịt dê, mới có thể kiếm được lúa mì a. Bên này muốn một người nhìn chằm chằm, cùng xe chữa tuyết, qua vài ngày sau, ta sẽ phái người tới cùng các hạ trao đổi, cũng đem lương thực mang tới. Lưu Phong thản nhiên nói, phái tới nhân tuyển đều đã nghĩ kỹ, đó chính là thú nhân bộ lạc trò chuyện cũng cần người một nhà. Hắn theo sau đem thuật đi. Còn có một số chi tiết phương diện đổi ý kiến, cũng lưu lại mười mấy cái lơi câu cùng ngư phương pháp, liền dẫn người rời đi Hắc Thủy Thành, Tây Dương Thành một vài sự vụ, cờ ơn lờ hắn trở về quyết định. Bình Sai nhìn qua đi xa bóng lưng, quay đầu nhìn nhau lưới câu ngẩn người Hy Lan, nói, Hy Lan, Lưu Phong các hạ rất không tệ đâu, nếu như là hắn lời nói, ta không ngại ngươi gả đi nha. Cái gì? Hy Lan trừng lớn hai mắt, tức hồn hển hét lên, ta còn chưa tới. Có thế ngươi cũng 19 tuổi, lại không ôn nhu, vẫn yêu múa kiếm ném cho. Ta không nghe phụ thân cũng không cần nói đùa.